Chương 605, gần cùng ngoan đỏ sức. Canh thứ 6 bởi phía trước Thủy Châu Bình làm qua kịch xuyên thấu qua, cộng thêm sẽ vở chi na người chơi phổ biến đối với thứ tự vật này tương đối coi trọng, cho nên mọi người thần kinh đều đã vỡ trực. 8 giờ đêm, giả thuyết sân đấu đích thực trên khán đài đã không còn chỗ ngồi, tỷ lệ người xem cũng đã đạt tới kinh người 26%, nói cách khác, 4 cái người Trung Quốc chung sẽ có 1 cái người Trung Quốc lúc này đang ở quan sát trận này quốc nội điện tử thi đấu thể thao thịnh yến. 8 cái đỉnh cấp người chơi cũng đứng ở tại trung tâm trên lôi đài, từng cái hai mắt trợn tròn, lẳng lặng nhìn chăm chú và ở vào lôi đài trung lòng một cái trong suốt sắc thủy tinh tôn. Cái này thủy tinh tôn bên trong lấy 8 miếng màu vàng tiểu cầu, cầu bên trong có đánh dấu chữ số 18. Người chủ trì Tiểu Ngọc làm cho mọi người dựa theo đấu vòng loại thời điểm chỉnh tự từng cái đi tới tuyển trạch bên trong tiểu cầu, sau đó bóp nát, lấy ra bên trong có đánh dấu con số tờ giấy nhỏ, đến lúc đó, 1 đối với 8, 2 đối với 7, 3 đối với 6, 4 đối với 5, 4 đối với tuyển thủ tiến hành đơn bại đào thải từng đôi chém giết, người thắng đem vào vòng 4 mạnh mẽ. Mà trải qua rút thăm sau đó, 4 đối với phi thường thú vị ghép thành đôi xuất hiện ở trên màn ảnh lớn độc luyến thu vũ 143 cấp gió hỏa kiếm sĩ V phổ hệ bệ bình thường 141 cấp lôi đỉnh kiếm linh thủy sắc tinh vân 143 cấp thánh kỵ sĩ V mục thương 140 cấp liệp ảnh thích khách huyết diệt 141 cấp huyết sắc chiến hồn V băng vũ vô ưu 142 cấp thần thánh mục sư không phải bình thường 144 cấp ẩn lòng chiến sĩ V chiến hỏa khoản nợ nam 140 cấp hắc ám chú thuật sĩ trận đấu. Là lao tỷ cùng lao bản giữa. Đọ sức, mà trận thứ 2 trận đấu thì phải xem mục thương có thể hay không phá vỡ tiểu tĩnh bền chắc không thể gãy áo giáp phòng ngự. Trận thứ 3 trận đấu cũng rất thú vị, là hai cái huyết ngưu người chơi giữa cùng chết, rốt cuộc là huyết diệt càng cấm đánh vẫn là băng vũ vô ưu càng có thể tu bổ, trận đấu sau sẽ hội kiến rốt cuộc. Mà ta sẽ tại 1/4 cuối cùng một hồi trong tranh tài đối chiến có sẽ vợ China đệ nhất ma đạo sĩ danh xưng là chiến hỏa khoản lợn nam. Kết thúc rút thăm sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mình đối thủ đối diện, 8 mạnh mẽ sau đó mới cũng không có một hồi buông lỏng so tài, muốn tấn cấp 4 mạnh, bán kết thậm chí là trận chung kết, nhất định phải trả giá cực kỳ gian khổ nỗ lực. Mọi người cũng rất nhanh bị hệ thống mời đến rồi nơi sân bên ngoài. Lớn như vậy trung tâm trên lôi đài chỉ còn lại có độc luyến thu vũ cùng phổ hệ bệ bình thường 2 người. Màu đỏ đếm ngược thời gian chữ số xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, chọn 10 giây. Độc luyến thu vũ như bình thường giống nhau, thần sắc bình tĩnh, liên tục huy động trường kiếm trong tay, đem lửa thiêu gió êm dịu tấn hai cái này kỹ năng phóng thích ở tại trên người của mình. Lửa thiêu, danh như ý nghĩa, ở vũ khí bên trên phụ gia hỏa thuộc tính thương tổn, gió tấn thì là tăng lên tự thân né tránh S.U.T. Đây đối với bạo lực thêm điểm gió hỏa kiếm sĩ mà nói, không hề nghi ngờ là một loại tự bảo vệ mình. Phỉ Nhi cũng không có sốt ruột mở ra trạng thái của mình kỹ năng, chỉ là dùng một đôi mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm độc luyến thu vũ. Ngoài lôi đài, ta không thiên về không phải hướng về phía hai người thấp giọng hô, thả lỏng tâm tính là được rồi, không muốn mang bao phục độc luyến thu vũ trêu nói, đã biết, là chỉ đạo. Ta lại thêm một người xưng hô, tốt. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Phỉ Nhi dưới chân của rất đi mau ra khỏi một cái hư ảnh, trong tay bạch kim cấp quay về ngọn kéo mặt đất ở độc luyến thu vũ bên người du tẩu đứng lên, độc luyến thu vũ không dám tùy tiện tiến công, chỉ là dương lên trường kiếm trong tay, phối hợp Phỉ Nhi hình chạy chỗ, đi ra ngược, kể từ đó, đem mình lúc đầu rơi vào bất lợi vị trí làm một cái xoay hai người ở giao thoa gian nên đón lần va chạm đầu tiên. Độc luyến thu vũ hời hợt một cái kiếm đánh quét hướng về phía Phỉ Nhi bả vai. Phỉ Nhi trong tay quay về ngọn thì coi là trưởng kiếm sứ gọi, đâm thẳng hướng về phía độc luyến thu vũ hông của nhãn quay về ngọn thứ này mặc dù là góc vuông hình ngành vật lý vũ khí. Nhưng khi làm trưởng kiếm sứ gọi thời điểm có điểm cũng không so với trưởng kiếm ngắn độc luyến thu vũ nhưng là chúng ta phó bản đội ngũ lao thành viên, đối với Phỉ Nhi ra chiêu khá hiểu, vì vậy trưởng kiếm rất mau trở lại thu, dưới chân càng là liên tục hướng về sau điểm hai cái, lúc này mới tránh được Phỉ Nhi thế tiến. Công Phỉ Nhi thừa thắng xông lên, độc luyến thu vũ giả bộ tan tác, nhưng ở phản chạy thời điểm làm bộ lơ đãng cơ lên trường kiếm. Tới một lần không khóa định mục tiêu kiếm nhận phong bạo lúc này đây công kích nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng cải biến ở đây tất cả giải khai độc luyến thu vũ ngoạn ra ý tưởng dường như cậu thả, cư nhiên cũng sẽ có hành động kinh người thế nhưng, Phỉ Nhi cũng không thua thiệt là sở hữu sệ vở China đệ nhất mẫn chiến sĩ nổi tiếng mỹ nữ người chơi, cơ hồ là ở kiếm nhận phong bạo thả ra một sát na dương lên trong tay mình cái khiên, chật vật đón đỡ ở độc luyến thu vũ lúc này đầy thế tiến công đón đỡ 8745 hai độc luyến thu vũ lực công kích ở nơi này một kích bên trong phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, nếu như Phỉ Nhi không phải đón đỡ, sợ rằng đã thua trận so tài. Hơn nữa, đây là ở độc luyến thu vũ đẳng cấp không đủ chứa bị kim cương cấp huyễn diệt kiếm điều kiện tiên quyết lúc này đây đến phiên độc luyến thu vũ phản công, mà xinh đẹp tỷ tỷ truy kích. Cũng quả thực UNG hổ không gì sánh được, nàng trực tiếp mở ra bắn vọt kỹ năng, nhanh như điện chớp một dạng hướng phía Phỉ Nhi vọt tới. Phỉ Nhi nghiến, dưới chân cũng dâng lên một mảnh thanh phong, mở ra cùng Lạc Lam cái này phong hành giả thông dụng phong chi đi nhanh, kỹ năng chiến linh vốn là rất nhanh tốc độ di động ở phong chi đi nhanh thêm được dưới trở nên càng thêm mau lẹ, độc luyến thu vũ dần dần bị Phỉ Nhi bỏ lại đằng sau thế nhưng, coi như chúng ta cho là Phỉ Nhi muốn cùng độc luyến thu vũ chơi viễn trình đánh rằng co thời điểm, Phỉ Nhi lại lần nữa làm ra hành động kinh người, nàng ở đổ một cái sinh mệnh bí dược sau đó, lần nữa vòng trở lại, lại một lần nữa cùng độc luyến thu vũ ghép thành chạy trôi. Trong lòng ta không khỏi cười thầm, Phỉ Nhi nha đầu ngốc này cũng là quá quả thực, kỳ thực lấy nàng trong tay quay về bia đặc tính cùng với hiện tại nàng mở ra phong chi đi nhanh sau tốc độ, nếu như cùng độc luyến thu vũ chơi đánh rằng có nhất định sẽ càng chiếm thượng phong. Độc luyến thu vũ là một người thông minh, tiến lên gian đã cùng Phỉ Nhi gật đầu. Phỉ Nhi dưới chân của rất nhanh dẫm ra làm mở mò y người mơ mà tờ Z chữa đường gãy, đường bộ vô cùng quỷ dị, lại một lần nữa đem độc luyến thu vũ lượn quanh ở tại một cái đối với đỉnh hình tam giác đích thực kẽ hở bên trong. Độc luyến thu vũ mấy lần nỗ lực thoát khỏi, nhưng đều bị Phỉ Nhi gió thổi không lọt chạy chỗ làm cho khó có thể chạy trốn trước ngực của mình, phía sau mấy chỗ đều bị đối thủ đâm thủng. Lượng máu duy trì liên tục giảm xuống thế nhưng, đang ở Phỉ Nhi chuẩn bị lợi dụng độc luyến thu vũ mệt mỏi chống đỡ không danh từ trong túi đeo lưng xuất ra sinh mệnh bí dược một sát na, độc luyến thu vũ đột nhiên làm khó dễ, trường kiếm trong tay thật cao vung lên, mang theo một đám lửa sắc trọng chặt chém xuống tới hình như là lửa cháy mạnh kiếm vũ, độc luyến thu vũ lại một cái đàn chiêu Phỉ Nhi thẻ lưỡi, một bả dương lên trong tay cái khiên làm đón đỡ nhưng mà, chỉ là dường như mà thôi, trên thực tế. Đây cũng là độc luyến thu vũ lửa cháy mạnh ba thư cờ làm độc luyến thu vũ. Thu chiêu trong nháy mắt, Phỉ Nhi cũng đã ý thức được chính mình không ra, thân thể làm một cái cực kỳ bất quy tắc và mẹo, trong tay quay về ngọn phí sức khí lực toàn thân đập về phía độc luyến thu vũ nhưng mà, độc luyến thu vũ lúc này tựa hồ là bị một cái đại thần bám vào người giống nhau, lấy gần như tốc độ kinh người tránh khỏi Phỉ Nhi một chiêu này dưới tác dụng của quán tính, Phỉ Nhi quay về ngọn lại một lần nữa rời tay. Rất xa bay về phía giữa không trung mượn cơ hội đi vòng qua Phỉ Nhi. Sau lưng độc luyến thu vũ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một cái liệt phong chém tướng Phỉ Nhi đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay bạo khởi một mảnh hào quang màu đỏ, trực tiếp đâm về Phỉ Nhi phía sau nhưng mà, cũng là vào giờ khắc này, thanh kia dường như mất đi sức hút của trái đất quay về ngọn cư nhiên trời xuôi đất khiến một dạng bay trở về, mặt trên đã bị người gây sự điện lưu bao vây. Hung hăng đập về phía độc luyến thu vũ đầu hai mắt của ta không. Dám nháy sao một cái, chăm chú nhìn chằm chằm độc luyến thu vũ trường kiếm và quay về bia vận động quy tích. Lúc này ta tâm lý rất rõ ràng, người trước cùng thân thể của đối phương tiếp xúc, nó chủ nhân, nắm chắc sẽ thắng dưới ván này. Phốc phốc độc luyến thu vũ trường kiếm êm ái đâm thủng Phỉ Nhi giáp trụ, cũng không có mang ra khỏi một tia tiên huyết. Phỉ Nhi chỉ là tính cách tượng trưng mất một cái 2451 điểm tổn thương chữ số mà độc luyến thu vũ trên đỉnh đầu, đã toát ra mất cảm giác 2 giây. Ký tự Phỉ Nhi lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn lướt qua độc luyến thu vũ kiếm mang sau đó, phát hiện mặt trên cư nhiên không có một vòi máu tươi, lập tức hiểu tất cả, đang ở thời khắc mấu chốt, độc luyến thu vũ thu tay lại, nếu như của nàng càn khôn một kích hung hăng đâm xuyên thấu qua Phỉ Nhi hậu tâm. Lấy Phỉ Nhi hiện tại cây còn lại quả to 80.000 điểm HP, đó là tuyệt đối không chịu nổi lúc này đầy công kích. Cho nên, Phỉ Nhi ung dung đem quay về ngọn treo lên bên hông của mình. Độc luyến thu vũ từ mất cảm giác trong trạng thái giải thoát sau đó, cũng lịch ngợm thẻ lưỡi, xem ra ngươi một chiêu này quay về thức lôi đỉnh nhất kích đã đùa rất nhuẩn nhuyễn. Phỉ Nhi sờ sờ sau lưng của mình nói, thu vũ tỷ, ta chậm một bước, cho nên, chúc mừng ngươi tấn cấp tứ cường. Bán kết nếu như đụng phải tiểu phi, giúp ta đem hắn cây hoa cúc bạo. Ta ở đây dưới lệ rơi đầy mặt, vì sao nhất định phải nhắc lên ta? Ta dễ dàng sao? Ta không để cho Độc Luyến Thu Vũ cơ hội. Phỉ Nhi đã bỏ đi trận đấu, Độc Luyến Thu Vũ trở thành người thứ nhất tiến nhập sẽ vở chi na tứ cường người chơi. Hai người tay nắm, rất thân mật tiêu sái đến rồi trước mặt của chúng ta. Ta nhân cơ hội trêu nói, ôi chao, cái này trận đấu đối thủ quan hệ thật đúng là hài hòa a. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, đi sang một bên tiểu thụ thụ, không cho phép gây xích mích cùng ta Thu Vũ tỷ cảm tình. Độc Luyến Thu Vũ vỗ xuống bả vai của ta, xú tiểu tử, phê bình một cái hai chúng ta trận đấu đi. Ta giơ ngón tay cái lên, bất kể là lão bản vẫn là lão tỷ, trận này tranh tài chạy chỗ đều phi thường sung ra, càng đáng giá nhắc tới chính là lão tỷ chiêu đó không khóa định đối tượng kiếm nhận phong bạo cùng Phỉ Nhi quay về lôi đình nhất kích, thật là làm cho trước mắt ta sáng lên. Hai người đều đắc ý gật đầu, chăm miệng một lời, coi như ngươi tiểu tử biết hàng. Vì vậy, người thắng không tiêu, người thua không phải nổi, hai người về tới đội ngũ của chúng ta chung, lặng lặng mà đợi sau khi sau đó phải tiến hành trận thứ hai trận đấu. Tiểu tinh từ phía sau lưng bên trên tháo xuống sáng chói luyện ngục vương giả chiến kích, hướng về phía đối diện mục thương cười nói, tiểu mục, đi thôi, cùng tỷ đi chơi chơi trốn kiếm. Mục thương xoa xoa đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, cười khổ nói, đi ngươi n.